Chương 2169, Lăng Vân, ngươi gầy. Đ.S. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh vương hai con đường, Lưu Húc cùng Lăng Vân một cái, những người khác một cái. Lưu Húc phụ trách kiểm chế mãnh hổ đội, những người khác nhân cơ hội đi trước đặc cảnh căn cứ khu an toàn. Chứng kiến Đào Tĩnh dường như tâm tình không tốt, Lưu Húc biết hắn là đang ăn Lăng Vân giấm chua. Lăng Vân Lưu Húc cố ý thở dài một hơi, đối với Lăng Vân nói ra, kỳ thực nếu như không phải là bởi vì ngươi máy tính kỹ thuật, ta càng tình nguyện cùng Triệu Tiểu Hắc hoặc là Trịnh một mạch hành động chung, cái này cái kế hoạch, chúng ta là trọng điểm, nếu là ngươi thể lực theo không kịp người nào thể lực theo không kịp Lăng Vân không phục. Đến lúc đó ngươi cũng cản trở. Ngươi coi thường nữ nhân. Lưu Húc nhìn lén nhìn Đào Phương Tĩnh liếc mắt, phát hiện nét mặt của nàng hòa hoãn một ít, tâm lý không khỏi có chút cảm giác dở khóc dở cười. Nữ nhân a có đôi khi, thực sự khiến người ta mạc danh kỳ diệu. Ta không phải coi thường nữ nhân, ta chỉ là coi thường người yếu, ta hy vọng ngươi có thể đi, đừng khiến ta thất vọng. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đối thoại đến đây kết thúc, Lưu Húc không tiếp tục dây dưa thời gian, nhanh chóng triển khai hành động. Nói thật, Lăng Vân mỗi bên phương đi hệ nờ tổng hợp lại thực lực cũng không tệ, nếu không tương lai cũng không cách nào chúng cử tiểu hồ đội, nhưng vậy phải xem cùng ai so với đối tượng là Lưu Húc lời nói, vậy cũng chỉ có thể là ha ha. Lăng Vân, nếu như ngươi không ngại, ta có ngươi A Lưu Húc thực sự cảm giác có chút biệt khuất, chính là cái loại này rõ ràng có sức lực, nhưng là lại không có biện pháp toàn bộ sử xuất ra cái loại này. Lăng Vân chừng Lưu Húc liếc mắt, quay đầu, không nói lời nào. Được, vừa rồi vì trấn an Đào Tĩnh cảm xúc, lại đem cái này cô mãi mãi đắc tội. Một chén nước đoan bình chân cực kỳ không dễ dàng. Lăng Vân, ta vẫn cảm thấy ngươi rất thông minh, làm sao cũng có suy nghĩ không xoay chuyển được thời điểm ngươi nói cái gì lẽ nào ngươi không biết. Vừa rồi những lời này ta là nói cho người nào nghe. Lăng Vân sửng sốt một chút, sau đó lớn tiếng nói, Đào Tĩnh vẫn không tính là quá đần. Lăng Vân đỏ mặt lên. Nàng lúc này cũng bừng tỉnh đại ngộ, Lưu Húc vừa rồi nghi vấn chính mình lời nói kia, là vì ổn định Đào Tĩnh cảm xúc, đừng ảnh hưởng sức chiến đấu. Được rồi, đừng nói nhảm, lần này nhiệm vụ cực kỳ gian nan, chú ý bảo trì thể lực. Lưu Húc đem đưa lưng về phía Lăng Vân, đi lên ta có ngươi. Ngươi không phải giữ vững thể lực sao? Lăng Vân lắc đầu nói. Ngươi mới có là chúng ta lần này nhiệm vụ then chốt, lẽ nào ngươi xấu hổ? Lưu Húc nhìn chằm chằm Lăng Vân, nhìn nàng có chút ngượng ngùng. Ngươi nào xấu hổ, ta đã lớn như vậy cũng không biết cái gì là hại cái gì là sợ hắc. Lên đây đi. Lưu Húc không nói lời gì, đem Lăng Vân đeo lên. Lăng Vân, ngươi gầy. Lăng Vân khuôn mặt đỏ lên, lần đầu tiên kỳ nọ khảo hạch thời điểm, Lưu Húc liền con qua Lăng Vân, cho nên mới có nàng gầy đánh giá. Hoàn hảo, mình là gầy người trước mặt gầy, không phải gầy người trước gầy ngực. Ai nha? Lăng Vân ngươi tên ngu ngốc này, đang suy nghĩ gì đấy? Lăng Vân không phải là không có cùng Lưu Húc khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, nhưng vậy cũng là ở có người thứ ba tình huống bên dưới, mà hiện tại con là hai người bọn họ, chính là trong truyền thuyết cô nam quả nữ tình huống. Nhân ra vốn là không hợp. Vì không để cho mình miên man suy nghĩ, Lăng Vân bắt đầu một thoại hoa thoại, đúng rồi, ta và Đào Tĩnh là hảo tỉ muội, cho nên ta muốn giúp nàng hỏi một vấn đề, ngươi có thích nàng hay không? Vấn đề này Lưu Húc cười cười, ta cự tuyệt trả lời. Nhân gia Đào Tĩnh đều lên tiếng, ngươi không thể như thế, không phải nam nhân. Lăng Vân đột nhiên sửng sốt một chút, hỏi, ngươi không có thích nữ hải a? Đúng a, là ai? Nàng là Lưu Húc quay đầu, thở ra khí phun ở Lăng Vân trên mặt, hai người hô hấp có thể nghe, là vâng đúng ngươi, ngươi đừng nói, ngược lại nói ta cũng không biết. Lăng Vân vội vàng đem đầu quay đầu, một lòng phù phù phù phù nhảy tả cờ nhanh. Nàng sợ Lưu Húc nói ra tên của mình, khi đó liền lúng túng a, rõ ràng là bang hảo tỉ mội hỏi, kết quả hỏi kết quả là chính mình. Nàng kia làm sao đối mặt Đào Tĩnh đột nhiên, Lưu Húc dừng bước lại. Làm sao không đi? Lăng Vân hỏi. Lưu Húc đem Lăng Vân để xuống. Sao ngươi làm gì? Lăng Vân còn muốn hỏi, kết quả bị Lưu Húc bụng miệng. Xuyệt, Lưu Húc làm một cái ra dấu im lặng. Lăng Vân gật đầu, Lưu Húc buông tay ra, hai người tham thương đi ra ngoài, nhắm ngay phía trước mười mấy mãnh hổ đội đội viên. Nổ súng. Hai thanh súng tự động, toàn lực nổ súng, uy lực rất lớn, rất nhanh thì giết chết đối thủ. Nhưng vấn đề là nhưng cũng chứng toàn diệt đối thủ, nhưng là cũng bại lộ mục tiêu. Long Phi Hổ lập tức ở cá nhân phần cuối dưới ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại bọn họ. Trong lúc nhất thời, hết thể mãnh hổ đội đội viên tựa như ngửi được máu tanh cá mập, đều hướng phía giao hỏa điểm tụ tập đi. Lưu Húc biết, đánh trận địa chiến chính là một cái chết, chỉ có du kích chiến mới có rủ kỳ ngắm, mà hắn cùng Lăng Vân nhiệm vụ là hấp dẫn mục tiêu. Nói cách khác, bọn họ vẫn không thể để Long Phi Hổ triệt để tìm không được người. Nếu là chạy mất dạng, Long Phi Hổ đem người vừa rút lui, Đào Tĩnh bọn họ bên kia liền nguy hiểm. Thách ra mà chạy. Lưu Húc đem thương hướng trên lưng một bối, hai tay nhặt lên Lăng Vân khiêng trên vai, nhảy dựng lên bắt chân lên cổ mà chạy. Hắn cũng chú ý tới, lúc này, chính mình một tay, không tìm đường chết thì không phải chết đặt tại nhân gia Lăng Vân mông bên trên. Gì, làm sao có điểm nén không được Lưu Húc liều mạng chạy về phía trước, trong lúc nhất thời cũng không để ý, theo không được hay dùng điểm lực. Lăng Vân xấu hổ đến trên mặt dường như đều muốn chảy ra nước, cả người mềm nhũn, chỉ là ở phía sau viên đạn gào thét cái này chủng tình huống bên dưới, nàng không có biện pháp cự tuyệt. Đừng núp nhích ra còn không thành thật ba cái này đàng hoàng chạy không biết bao lâu, sau lưng tiếng thương rốt cuộc không nghe được. Thả ta xuống. Lăng Vân mở miệng nói. Cuối cùng đem bọn họ bỏ rơi. Lưu Húc đem Lăng Vân để xuống, kết quả thấy hoa mắt, một bạt thai liền chụp qua đây. Đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.